Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1022, một người tiến vào. Ba đầu hổ yêu cũng không dám ở nơi này lưu lại thời gian quá lâu. Hướng về Lý Mục Chí Tạ phía sau, tự mau rời đi, để tránh khỏi lại rơi vào nguy hiểm. Lý Mục lúc này cũng gần như tìm một vòng, đều không có tìm được chịu có thể tồn tại đế gió. Vì lẽ đó cũng thẳng thắn bỏ qua ý định này, cũng ra phong điện, lướt qua thứ năm quảng trường. Càng đi về phía trước, rất nhanh thì đến thứ sáu điện cửa chính. Bất quá, cùng trước kia bất đồng chính là, lần này, thứ sáu trước điện mặt, đứng cạnh hơn 10 bóng người, có nhân tộc, có yêu tộc, còn có vũ tộc, cùng với vực ngoại thiên ma chờ thế lực lớn cường giả. Trước từ phong điện bên trong thoát vây ba đại hổ yêu, cũng đều trong hàng, Lý Mục con mắt thứ nhất nhìn thấy được, Kiếm Điên cùng Gia Cát Vân cũng ở trong đám người trước đồng thời xông điện người. Ngoại trừ Thanh Phong ở ngoài, đều ở đại điện cửa, như là đang đợi cái gì. Lý Mục đến, cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Công tử, ở đây, Minh Nguyệt nhìn thấy Lý Mục, ánh mắt sáng lên, vội vã vẫy tay. Lý Mục quá khứ, hỏi, xảy ra chuyện gì? Thanh Phong đây, Kiếm Điên chỉ trước mắt đại điện, nói, tiến vào, tiến vào. Lý Mục ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trước mắt này thứ sáu điện, so với phía trước bất kỳ nhất điện, đều phải càng cao lớn hơn rộng lớn, càng là cùng toàn bộ địa hạ không gian khung đỉnh hoàn toàn nối liền với nhau. Khiến người ta vừa nhìn chi hạ, liền không nhịn được sinh ra một loại lòng kính nể. Đại điện cửa đá thật chặt đóng, nhìn kỹ, cũng chỉ là một cửa hình dạng mà thôi. Cũng không là chân chính môn, gần giống như là ở trên vách đá mô tả ra một cái giả môn. Cửa đá hai bên, riêng phần mình có một căn hình vuông trụ đá, mặt trên các có bốn chữ, phía bên phải bốn chữ vì là, vào môn hạ ta, bên trái bốn chữ vì là, phúc họa tự chiêu, giả trên cửa đá mặt một cái to lớn chất liệu đá bảng hiệu. Mặt trên cũng có bốn chữ không chết thiên môn. Đây cũng là thứ sáu điện đích danh xưng. Nghe lên, hẳn là bất tử thiên khuyết cuối cùng một đạo thần điện. Thanh Phong tiến vào, các ngươi làm sao không đi vào? Lý Mục cảm thấy không khí chung quanh có một ít quỷ dị. Gia Cát Vân mang trên mặt cười khổ, nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn đi vào à, là căn bản là không vào được. Đang nói đây, sau lưng phong điện phương hướng, lại có bảy bóng người nhanh chóng mà tới. Ha ha, đều đến nhiều người như vậy. Cầm đầu là một cái diện mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi. Sau lưng kẻ thất bại một cái hình chữ nhật cháp, chứa hẳn là binh khí các loại đồ vật. Hắn đi theo phía sau sáu người, cả người phun trào khí tức, cùng Tử Vi tinh vực hoàn toàn khác nhau. Nhưng Lý Mục có chút quen thuộc, này để Lý Mục ý thức được, bảy người này đến từ chính Phong Vân Đại Lục nơi cái vũ trụ kia. Chính là vũ trụ này người trong miệng vực ngoại thiên ma. Này bảy đại thiên ma bóng người liên tục, bay thẳng đến thứ sáu điện cửa lớn phóng đi, mà tất cả mọi người tại chỗ, dĩ nhiên là đều không có ngăn cản, cũng không có bất kỳ người nào mở miệng nhắc nhở. Lý Mục đã lờ mờ đoán được một ít chân tướng. Oanh, không chết thiên môn đột nhiên tuôn ra một trận sức mạnh đáng sợ. Đêm này bảy đại thiên ma trực tiếp đánh bay, giữa không trung mưa máu bay tán loạn, đổ bay trở về, hạ rơi vào thứ sáu trước cửa điện quảng trường trên. Cực kỳ chật vật, thì ra là vậy, Lý Mục xem như là triệt để rõ ràng Gia Cát Vân trong miệng không vào được. Là chuyện gì xảy ra? Nhìn trước khi tới thế lực khắp nơi cường giả, ở thứ sáu cửa điện khẩu đều ăn rồi một cái không thế nào khoái trá bế môn canh. Cái kia Thanh Phong là thế nào đi vào? Lý Mục lại hỏi, ngươi không biết? Kiếm Điên hỏi ngược lại Lý Mục. Lý Mục không hiểu ra sao? Biết cái gì? Ngươi thật sự không biết. Kiếm Điên nói, ngươi cái kia tiểu thư đồng là bất tử thiên đế chuyển thế đi. Người khác ai cũng không vào được. Dùng hết các loại biện pháp đều không có tiến triển. Chỉ có tên tiểu tử kia đi tới cửa, tùy tiện một màn. Cái kia giả môn giống như là hư vô một dạng, rất dễ dàng tựu đi vào. Còn có chuyện như vậy? Lý Mục cũng chấn kinh rồi. Hỗn độn thế giới bên trong các thế lực lớn, lần này phái mà đến cường giả, không có chỗ nào mà không phải là vạn ngàn khí vận tập trung vào một thân yêu nghiệt. Đứng ở võ đạo đỉnh phong thiên kiêu cự phách, dĩ nhiên đều không thể xông qua này một đạo giả môn. Nhưng một mực bị Thanh Phong như là về nhà một dạng đi vào. Là thật, Thanh Phong ta còn từ chối một hạ, kết quả bị hút tới đại điện bên trong đi. Bọn họ đều nói, hoặc là Thanh Phong ta là bất tử thiên đế chuyển thế, hoặc là chính là bất tử thiên đế hồn phách chọn chúng Thanh Phong ta làm truyền nhân. Minh Nguyệt, biểu tình trên mặt là một loại lo lắng cùng hưng phấn hỗn hợp thân thể. Lý Mục trong đầu một hồi tựu có ngay lúc đó hình ảnh. Làm sao bây giờ? Tựu tiếp tục chờ đợi như vậy. Lý Mục nhìn về phía Gia Cát Vân cùng Kiếm Điên. Kiếm Điên nói, chỉ có thể chờ, nếu không làm sao bây giờ? Ai cũng không vào được, ai cũng không chịu đi, chỉ có thể ngăn cửa chờ. Ngươi vẫn là tốt đẹp nghĩ một chút biện pháp. Vạn nhất người tiểu thư đồng kia thật sự chiếm được bất tử thiên đế truyền thừa, từ cái môn này bên trong đi ra phía sau, người muốn thế nào bảo vệ hắn? Xung quanh những người này có thể không phải là cái gì hảo điều. Cưỡng đoạt chuyện giết người đoạt bảo, bọn họ 100% đều làm được. Gia Cát Vân nói, coi như Thanh Phong không lấy được bất tử thiên đế truyền thừa, chỉ là ở đây thứ 6 trong điện đi lung tung một vòng đi ra, chỉ sợ là đều khó mà toàn thân trở ra. Rất nhiều người ôm giống nhau mục đích, dù cho là phe mình không chiếm được bất tử thiên đế truyền thừa, cũng tuyệt đối không có thể để những thế lực khác được. Lý Mục gật đầu tán đồng loại quan điểm này, coi như là một con lợn, chỉ cần có thể từ không chết ngày trong môn đi vào chạy một vòng trở ra, một thân mỡ cũng sẽ biến thành khắp nơi hô cướp đường tăng thịt. Cái này thật đúng là một nan đề a. Lý Mục nhìn một chút bên cạnh mình có thể dùng sức chiến đấu. Kiếm Điên cùng Gia Cát Vân không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Nhưng cái khác các thế lực lớn, lục tục đến vài quay lại, trên căn bản mỗi một nhóm đều có không thua gì hai người này cường giả. Một khi đánh nhau, bất luận là chất lượng vẫn là số lượng, phe mình đều nằm ở tuyệt đối thế yếu. Hơn nữa, Lý Mục còn không dám hứa chắc, Gia Cát Vân tựu nhất định sẽ đứng tại chính mình này một bên. Dù sao xuất thân từ thần cơ bách luyện thánh địa chính hắn, cũng là hướng về phía bất tử thiên đế truyền thừa mà đến. Hơn nữa ôm hy vọng lớn lao. Dù sao thần cơ bách luyện thánh địa cũng là lấy đúc khí thành danh. Vị huân đài này, trước đa tạ, ba đầu đại hổ yêu xích tới gần, kim chói lọi chữ vương hổ yêu lại lần nữa mở miệng chí tạ. Một cách huyền chuyển mà biểu đạt ra kết minh ý tứ. Dù sao bọn họ một mạch ở thế lực khắp nơi bên trong là tổn thất lớn nhất một mạch, 7 người bây giờ chỉ còn lại có 3 cái. Hơi có điểm đây thế đơn sức bạc, Lý Mục nghĩ cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp đáp ứng hạ xuống. Đây là có sẵn viện quân, hổ tộc ngay thẳng, có thể miễn cưỡng tín nhiệm. Lúc này, cái kia 7 đại thiên ma cũng cân nhắc lại đây ý vị. Ở đại điện cửa chờ đợi lên, không lại mù quáng mà thử nghiệm vượt ải. Thời gian trôi qua, lục tục lại có thế lực khắp nơi xông qua 5 vị trí đầu điện, đi tới không chết thiên môn trước mặt, có yêu tộc bên trong chi nhánh viên tộc, hồ tộc, còn có thi tộc, ngoài ra, lại vẫn có đến từ chính tinh túc ma sơn địa hạ thành người. Nhìn bề ngoài, cầm đầu là Nguyệt Tàn Độc Cô Tàn, tinh túc ma sơn người xuất hiện, để Lý khá là bất ngờ. Bất quá nghĩ lại một nghĩ, này phá giới đồ vốn là tinh túc ma sơn người bán đấu giá. Vì lẽ đó trong tay bọn họ lưu giữ một tấm, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tinh túc ma sơn tuy rằng bởi vì vị trí địa lý đặc thù mà vẫn khá là tiêu dao, sức ảnh hưởng cũng 10 phần, nhưng nói cho cùng, cùng chân chính thánh địa vẫn là có chênh lệch. Nếu như có thể được bất tử thiên đế truyền thừa, nói không chắc thật sự có hy vọng trở thành mới thánh địa. Đảo mắt một canh giờ thời gian trôi qua, Lý Mục bí mật quan sát, tính cả chính hắn này một trận, toàn bộ không chết thiên môn trước quảng trường trên, đã dòng dã 10 làn sóng, ngoại trừ thú tộc phe người không biết đi nơi nào ở ngoài. Cái khác vỗ tới phá giới đồ nhân mã, đều đến đông đủ, hơn nữa, cũng có lẽ là bởi vì Lý Mục đem viêm chỉ điện bên trong thần hỏa dị hỏa toàn bộ đều hút khô. Nguyên nhân, phía sau tới mấy thế lực lớn, tổn thất cũng không lớn, nhiều nhất cũng chính là tổn thất một người. Như vậy vừa nhìn, hổ tộc tổn thất, có thể nói đúng là nặng nề. 7 con cọp chết rồi 4 cái. Hơn nữa nếu không phải là Lý Mục hút khô rồi viêm trì điện bên trong hỏa diễm, lại ở phong điện bên trong mang tới một tay, chỉ sợ là 7 con cọp cuối cùng chỉ còn lại một cái dẫn đầu đại ca. Yêu lúc trước ở chia của trong buổi họp vỗ tới 4 tấm phá giới phù. Tới theo thứ tự là hồ tộc, hổ tộc, viên tộc cùng thi tộc. Vực ngoại thiên ma vỗ tới 2 tấm, đến 2 chi thế lực. Nhưng xem ra, lẫn nhau trong đó hình như là không thế nào đối phó. Cần phải tự cùng Lý Mục mình cùng lôi đạo tổ sơn một dạng. Thuộc về mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Dần dần, một loại rất kỳ quái bầu không khí ở trước điện quảng trường trên tràn ngập ra. Lý Mục trong mơ hồ cảm giác được, các thế lực lớn trong đó bắt đầu kết minh kéo đồng đội. Mười mấy sóng thế lực lờ mờ có phân thành mấy cái đoàn thể nhỏ xu thế. Mà hắn cùng Kiếm Điên, Gia Cát Vân này một nhóm, có từ từ bị cô lập xu thế. Đám khốn kiếp này chỉ sợ là không có nghẹn cái gì tốt dám. Một lúc thật đánh nhau, phòng trừng trước phải giết chết chúng ta. Kiếm Điên nói, Thanh Phong là người của chúng ta. Một khi hắn đi ra, chúng ta tự sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lý Mục cười hì hì, nói, muốn chỉ chốc lát sau Thanh Phong thật sự đi ra, Tam ca ngươi yểm hộ một hạ, chúng ta rút lui trước. Kiếm Điên vỗ ngực một cái nói, không có phải hỏi đề, giao cho ta, chính tốt đại chiến một trận. Lý Mục lúc đó liền không biết làm như thế nào nói tiếp. Hắn vốn là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới Tam ca như thế ngay thẳng, ngược lại là để Lý Mục ngượng ngùng. Gia Cát Vân vẫn luôn trong đầu suy tính, thế cuộc biến thành như vậy, hắn là không ngờ tới. Nếu như vẫn luôn là vượt ải, mọi người bằng bản lĩnh của mình, trạng thái hỗn loạn bên trong được bất tử thiên đế truyền thừa, hoàn toàn có thể lén lén lút lút trốn. Nhưng như bây giờ hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào Chi Hà, ai có thể được truyền thừa đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mọi người hiện tại tựu chỉ còn chờ Thanh Phong người chưa bao giờ chết thiên môn bên trong đi ra, phía sau trực tiếp mở đoạt. Cứ như vậy, sự tình quá khó khăn làm. Tựu ở Gia Cát Vân vắt hết óc làm bạn thời điểm, phía sau phong điện phương hướng lại có mấy bóng người bay vụt mà tới. Chẳng lẽ là vắng mặt thú tộc rốt cục chạy đến? Rất nhiều người phản ứng đầu tiên đều là như vậy, nhưng đợi đến thấy rõ, nhưng đều là hơi sững sờ. Không phải thú tộc, mà là hỗn độn thần triều người. Lý Mục cực kỳ kinh ngạc, hỗn độn thần triều người lại dám vào lúc này tham dự vào. Đây là tới đưa đầu người sao? Bất quá, làm Lý Mục ánh mắt rơi ở nhất đằng trước vị kia người mặc màu vàng ống áo bào thêu rồng bào thân ảnh trên thời gian, lại lập tức cảm thấy áp lực cực lớn. Đế cấp cường giả, quảng trường trên, đồng thời có người kinh ngạc thốt lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,